Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 375, chương 375, lại nghiêm mật quy tắc cũng có lỗ thủng. Hạ, đinh, tiếng cảnh báo lần nữa vang vọng bầu trời. Tại đã trải qua ngắn ngủi 7 ngày bình tĩnh về sau, Nhật Quang Chi Thành vùng trời lại lần nữa vang lên không an tĩnh địch tập cảnh cáo. Tinh Linh Vương Cung, hàng loạt binh lính tinh nhuệ đã tụ tập nơi đây, cơ bản đều là do cấp 40 tinh linh binh sĩ tạo thành. Lại mỗi một cái đều là tộc bên trong người nổi bật. Trong vương cung càng là che kín luyện kim trận, các loại bẫy dập, chư thần chưa từng có nói qua không cho phép sử dụng luyện kim trận thủ pháp. Chỉ cần này chút luyện kim trận là đúng tất cả mọi người hữu hiệu. Cái kia là có thể không tại hạn định bên trong. Hết thảy tinh linh các binh sĩ đang ở hoàng cung quen thuộc này chút luyện kim trận. Dùng tại lúc chiến đấu đầy đủ lợi dụng được địa hình nhân tố. Vô luận là nguyên thần phi vẫn là tinh linh tộc, đều tại nghĩ hết biện pháp lợi dụng quy tắc lỗ thủng. Mà chư thần tựa hồ cũng vui vẻ thấy như thế. Nhưng mà đột nhiên xuất hiện tiếng cảnh báo lại làm rối loạn tất cả những thứ này. Chuyện gì xảy ra? Cảnh báo vang lên một khắc. Isolder trực giác ý thức được không tốt. Đáp án tới rất nhanh. Một tên tinh linh vệ binh xông vào đại điện. Bệ hạ, nguyên thần phi đột nhiên xông vào thánh quang đường, trộm đi thần thánh chi ấn. Cái gì? Isolder vỗ vương tọa đứng lên. Đây là làm trái quy tắc. Xia càng là trực tiếp một thanh nắm chặt vệ binh kia. Ngươi nói cái gì? Hắn là thần thánh kỵ sĩ đoàn dài. Hiện tại thần thánh chi ấn không có. Hắn còn trộn lẫn cái giám. Hắn cũng không có làm trái quy tắc. Bên cạnh Miller tự nhiên nói ra. Mấy ngày nay, cuộc sống của hắn cũng không dễ vượt qua. Quyết chiến ngày định ra về sau, các tinh linh liền triệt để bỏ qua cái này không che đậy miệng khốn nạn ra hỏa. Nếu như không phải Isolder cho là hắn vạch trần nguyên thần phi chui vào có công, khả năng đã bị lần nữa lưu đày. Nhưng càng nhiều nguyên nhân thì có thể là bởi vì Isolder cũng đối chiến đấu kế tiếp khuyết thiếu đầy đủ tự tin, cho nên còn cần phải mượn Miller trí tuệ. Mặc dù hắn là như thế nhường tinh linh chán ghét, nhưng vương giả coi như có dung người chi lượng đúng không? Nguyên nhân chính là này. Milia còn có thể nơi này, còn có thể tiếp tục cùng Isolder làm trái lại. Isolder nhìn hầm hầm Miller. Ngươi nói hắn không làm trái quy tắc, có thể là 7 ngày thời gian còn chưa tới. Miller gật đầu, 7 ngày thời gian là cho hắn thời gian tu luyện. Chư thần cho hắn hạn chế là hắn trong khoảng thời gian này ra tay công kích tinh linh tộc hoặc là trộm lấy bất luận cái gì vật phẩm, liền sẽ mất đi ẩn hình. Lại không nói hắn không thể làm, chẳng qua là phải bỏ ra mất đi vĩnh cửu ẩn hình đại giới mà thôi. Isolder hiểu rõ, cho nên hắn liền lợi dụng này điểm, tại thời gian nhanh đến trước đó ăn cắp tộc ta trọng bảo. Miller lại lắc đầu, hắn nói khoảng cách 7 ngày kết thúc còn có 8 giờ. Nếu như hắn nghĩ tại thời khắc cuối cùng lợi dụng ẩn hình, không cần thiết sớm nhiều thời gian như vậy. Vậy hắn là vì cái gì? Vì buộc chúng ta sớm phát động thần dụ. Miller trả lời. Sớm phát động thần dụ. Isolder một thoáng hiểu rõ. Nguyên thần phi khẳng định là đoán được tinh linh tộc lại ở hoàng cung làm lớn lượng công tác chuẩn bị, cho nên hắn căn bản không có ý định đợi đến 7 ngày sau khi kết thúc bị truyền tống đến hoàng cung tiến hành quyết đấu. Hắn sớm phát động công kích chính là muốn sớm tạo thành quyết đấu, mặc dù này sẽ để cho hắn ít 8 giờ thời gian tu luyện. Thế nhưng so sánh chiến lược quyền chủ động, điều này hiển nhiên không coi vào đâu. Xia đã nói, bệ hạ, lập tức phát động thần dụ, cấm chỉ hắn truyền tống. Đợi một chút, trước đừng có gấp, Miller vội vàng khuyên can. Hắn hỏi vệ binh, nguyên thần phi hiện tại tình huống thế nào? Vệ binh còn chưa kịp trả lời, Ebru sải bước đi tiến đến. hắn đang trong thành khắp nơi chạy trốn. Binh lính của ta đã cùng ở hắn, nhưng là bởi vì bọn họ cấp bậc quá cao, vô phương ra tay với Nguyên Thần Phi, chỉ có thể nhìn hắn chạy loạn. Tất cả cấp 40 tinh anh đều tại Hoàng Cung về sau mệnh. Phía ngoài không phải thực lực quá mạnh liền là thực lực quá yếu. Quá mạnh không thể ra tay, quá yếu ra tay là muốn chết. Cho nên thời khắc này Nguyên Thần Phi đằng sau theo một đoàn tinh linh, lại vẫn cứ bắt hắn không có cách nào. Miller đã quát, lập tức nhường hết thảy 40 đến 60 cấp binh sĩ ra tay. Lần thứ tư thần dụ còn không có khởi động. Hiện tại hạn chế lệnh là 60 cấp, không phải cấp 40. Chúng tinh linh bừng tỉnh đại ngộ. Trước đó chỉ lo cấp 40, lại không nghĩ rằng Nguyên Thần Phi sớm ra tay, bại lộ thân hình, nhưng cũng đồng thời miễn đi lần thứ tư thần dụ. Ebru tinh thần chấn động. Không sai, ta cái này đi an bài. Ta cũng đi. Xia đoàn trưởng nhanh chân cùng ra, dám trộm hắn thần thánh chi ấn, dù cho không thể ra tay, hắn cũng phải nhìn lấy Nguyên Thần Phi chết. Còn lại một đoàn cấp 40 tinh anh hai mặt nhìn nhau. Nguyên Thần Phi như thế muốn chết, chẳng phải là không có biểu hiện của bọn hắn cơ hội. Liền liền Isolder đều thở dài một hơi, dạng này cũng tốt. Miller lại lắc đầu, kỳ thật này không có tác dụng gì. Isolder nhíu mày, lời này của ngươi là có ý gì? Như ngài biết, lần thứ tư thần dụ không khởi động, hắn liền thủy chung có khả năng vận dụng truyền tống. Hắn còn có bao nhiêu truyền tống cơ hội? Không ít hơn 7 lần đúng không? Lại thêm huyễn hình, đủ hắn chống đỡ 8 giờ. Isolder chau mày, có thể nếu như bây giờ khởi động, Hoàng cung hết thảy bố trí đều là lãng phí, mà lại Nguyên Thần Phi tại bên ngoài, có thể thông qua không ngừng chạy trốn tới tiêu tốn thời gian. Chư thần chỉ quy định quyết đấu, cũng không có quy định Nguyên Thần Phi phải chết đợi tại một chỗ đánh. Tinh linh tộc cũng ý thức được này điểm, cho nên tại Hoàng cung bố trí xuống Thiên La Địa Võng, chính là vì Nguyên Thần Phi một khi tiến vào liền lại không trốn thoát được. Loại tình huống này liên chiến 3 ngày, siêu nhân hắn cũng phải chết. Nhưng bây giờ tại bên ngoài, hắn là có thể không ngừng chạy. Không ngừng chạy, tinh linh tộc lại chỉ có thể phái ra cùng cấp bậc tinh linh đuổi giết hắn. Quyết đấu hiệu suất sẽ giảm mạnh. Đây chính là Nguyên Thần Phi mong muốn, cũng là hắn tại sao phải sớm phát động nguyên nhân căn bản. Miller đã nói, cho nên chúng ta phải nhịn, dù như thế nào, nhất định phải nhẫn đến 7 ngày kết thúc. 7 ngày sau khi kết thúc, Nguyên Thần Phi liền sẽ bị tự động truyền tống đến Hoàng Cung. Đến lúc đó hắn sẽ chắp cánh khó thoát. Isolder đồng ý, không sai, là mục đích của hắn. Chúng ta không thể mắc mưu của hắn. Miller lại thở dài, ta liền sợ bệ hạ ngài không nhẫn được cho đến lúc đó à. Ngươi nói cái gì? Isolder giận dữ. Nhưng vào lúc này, một hồi ầm ầm nổ tung vang lên. Là phù văn chi? Phù văn của ta chi? Brick đại thần công kêu lên. Hắn cấp tốc lấy ra một thủy tinh cầu. Bóng bên trong hiển hiện hình ảnh. Rõ ràng là phù văn chi tao ngộ trọng đại công kích hình ảnh. Khắp nơi là hỏa diễm đang thiêu đốt. Bởi vì phù văn trong ao có quá nhiều luyện kim đạo cụ cùng dược tề, nổ tung sinh ra phản ứng dây chuyền, lại tiến một bước dẫn cháy mặt khác bạo liệt dược tề, khiến cho nổ tung càng ngày càng mãnh liệt. Cứ việc nơi đó luyện kim thuật sĩ nhóm liều mạng ngăn cản, nhưng tổn thất to lớn đã không thể tránh né. Càng đáng sợ chính là nổ tung chủ yếu điểm công kích rõ ràng là phù văn trì số thứ tư nhà kho. Số 4 nhà kho, Briggs run rẩy lên, ở trong đó thả đều là phá vọng nhãn. Vì đối phó Nguyên Thần Phi, phù văn trì tăng giờ làm việc luyện chế ra một nhóm phá vọng nhãn. Lại bởi vì Nhật Quang chi thành đề phòng giải trừ mà tạm thời đặt ở trong kho hàng. Lần này cũng là bị tận diệt. Quả là thế. Miller vừa dài, 7 ngày ẩn hình, đầy đủ hắn biết rất nhiều chuyện, làm hết sức nhiều chuẩn bị. Isolde sắc mặt âm trầm, này tổng không phải hắn tại 7 ngày chuẩn bị trước đi. Miller Uzung trả lời, thì tính sao, ngược lại hắn ẩn hình đều đã giải trừ, trực tiếp tiến vào khai chiến giai đoạn, bây giờ làm gì đều không làm trái quy tắc. Khốn nạn, Isolde giận không kềm được, trong cơ thể bộc phát ra năng lượng cường đại, đem chung quanh hết thảy binh sĩ hất bay. Nhưng mà hắn lại như thế nào phẫn nộ, nhưng cũng không làm nên chuyện gì. Miller đầy bụi đất từ dưới đất bò dậy. Bệ hạ, ta chuyện lo lắng nhất đã bắt đầu phát sinh. Nguyên thần phi làm đủ chuẩn bị. Tiếp xuống hắn chỉ sợ sẽ còn đối Nhật Quang Chi Thành làm rất nhiều tổn thương. Hắn là đang ép ngài, buộc ngươi sớm phát động thần dụ. Isolde thở sâu, ngươi nói là, nếu như ta không phát động thần dụ, hắn liền lại, không ngừng phá hư. Miller trả lời, nhẫn nại là phải trả giá thật lớn. Nhật Quang Chi Thành, Nguyên Thần Phi đang ở một đường chạy như điên, đi theo phía sau chính là số lớn tinh linh binh sĩ. Đáng tiếc, từng cái đẳng cấp cũng rất cao, cho nên chỉ có thể cùng, chỉ có thể nhìn, không thể ra tay. A, nhìn như vậy lấy không dễ chịu a. Nguyên Thần Phi cười cười, trực tiếp xông vào một cửa hàng, tiện tay đem bên trong tất cả bạo liệt dược tề địa ngục hỏa thạch cái gì đều thu lại. Sau đó, hết thảy ném ra bên ngoài. Ầm ầm ầm ầm, Nhật Quang Chi Thành trên đường phố liền nhấc lên một vòng lại một vòng nổ tung khói bụi. Một tên tinh linh người hầu bàn tiến lên cản trở hắn, lại bị Nguyên Thần Phi một bàn tay vỗ bay ra ngoài. Tai họa, thỏa thất tai họa. Nguyên Thần Phi không chút kiêng kỵ cướp sạch, phá hư, cướp sạch qua một nhà lại là một nhà. Miller nói không sai, hắn chính là muốn bức tinh linh vương sớm phát động thần dụ. Dạng này hắn mới có thể dùng có được chiến lược bên trên quyền chủ động. Bằng không chạy đến hoàng cung chỗ kia đại chiến 3 ngày, cùng hàng trăm hàng ngàn tên tinh linh bánh xe quyết đấu, ngẫm lại đều là muốn chết. Bất quá sớm phát động cũng có sớm phát động chỗ xấu. Vù, một đạo ánh bạc đột ngột thoáng hiện, xuyên qua trời cao, rơi vào Nguyên Thần Phi bên người, tay nâng kiếm rơi, chạm ra một mảnh hoa lệ hào quang. Thật mạnh nhất kích là 60 cấp tinh linh chiến sĩ. Bọn hắn quả nhiên vẫn là tới. Nguyên Thần Phi không muốn mạnh mẽ chống đỡ một kích này, cho nên hắn dùng sức đạp xuống mặt đất, nhảy vọt phát động, người đã vèo bay ra ngoài. Kiếm mang tại dưới chân hắn chém xuống, tại mặt đất nứt ra một đầu thật dài vết nứt. Một kích này chưa phẫn nộ ra tay, uy lực quả nhiên mạnh. Nguyên Thần Phi vừa tránh thoát một kích này, lại là một tên tinh linh chiến sĩ phá không kéo tới, nhắm ngay Nguyên Thần Phi liền là một tiễn. Dạng này cũng có thể, Nguyên Thần Phi kêu lên, trên thân đã hiện ra Isis vòng phòng hộ, mạnh mẽ chống đỡ một tiễn, chỉ cần không phải hợp lại là được rồi. Người thứ ba tinh linh binh sĩ đã xông lại, đối Nguyên Thần Phi phóng xuất ra từng cái siêu đại hỏa cầu. Rõ ràng chẳng qua là bình thường hỏa cầu, lại thể hiện ra hoàn toàn khác biệt, uy lực kinh khủng. Thoạt nhìn đơn giản liền là một cái thái dương tại đối Nguyên Thần Phi đập xuống. Thời khắc này càng là vừa ra tay liền là một đống lớn, đổ ập xuống nện xuống. Tinh linh tộc no bụng trải qua chiến tranh tẩy lễ, anh tài xuất hiện lớp lớp. Mỗi một cái ra tay công kích cũng đều là đồng cấp bên trong người nổi bật. Mà để bảo đảm không làm trái quy tắc, làm một tên tinh linh ra tay lúc, các chiến sĩ khác thì không phát động. Kể từ đó, cơ hồ mỗi cái chiến sĩ vừa ra tay đều là đại chiêu. Đủ loại cường lực kỹ năng càng là nối gót mà lên. Này cái thứ ba tinh linh là cái nguyên tố pháp sư, ủng ngó chung cực kỹ năng, lựa chọn vẫn là pháp thần. Đáng tiếc vận khí không tốt, không có thu hoạch được tất sát loại 10 cấp kỹ năng. lấy được là siêu cấp hỏa cầu. Siêu cấp hỏa cầu uy lực, nhưng không có thời gian làm lạnh. Tiêu hao là bình thường hỏa cầu tiêu hao, cho nên vừa ra tay liền là liên tục không ngừng. Đơn giản liền là mưa lửa sao băng phiên bản, lại nhanh hơn đó, càng dày đặc, không mang theo thở sâu đập tới. Bị dạng này hỏa cầu mưa đập trúng, quang linh chiến giáp cũng khó có thể chống cự. Cho nên Nguyên Thần Phi quyết định thật nhanh. Hắn nói, gặp lại, phát động truyền tống chi quang. Người đã trong nháy mắt biến mất. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.